Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 322, chương 321. Bồ câu như thế dụng lông, sẽ không thành chọc lông bồ câu sao? Nên không biết đi, ăn độc dược nhỏ đi chuyện như vậy, trừ phi tận mắt nhìn thấy, bằng không bình thường người rất khó tưởng tượng được đi. Hắn biết thân phận của ngươi sau có hỏi qua cái gì sao? Không có. Sao rồi? Conan cảm thấy Haibara có chút không đúng lắm. Lúc này đột nhiên hỏi cái này. Là có ý gì? Không có gì. Haibara không có hỏi lại. Kamikawa-san đồng dạng không có hỏi nàng là người nào. Cũng không có hỏi nàng gặp được chính là người nào. Tổ chức lại là cái gì tổ chức? Hắn làm ra giết Pisco quyết định thời điểm. Thật giống căn bản không để ý sẽ tạo thành bao lớn sóng lớn. Chỉ là bởi vì Pisco sẽ cho nàng mang đến nguy hiểm. Vì lẽ đó giết, lúc đó nàng cũng không có nghĩ nhiều như thế. Hiện tại cẩn thận nghĩ đến. Hắn không hỏi đại khái là bởi vì biết chưa? Bởi vì biết bọn họ đối mặt chính là cái gì? Không hỏi, bởi vì không cần hỏi. Cũng là Kudo cái tên này còn tưởng rằng Kamikawa-san cái gì cũng không biết. Cái nào Akatsuki được đối phương đã đem ngươi đáy nhìn cái lộn chổng vó lên trời. Nàng lại có tư cách gì cười Kudo đây? Ở ngày hôm qua trước, nàng cũng là như thế cho rằng. Kamikawa-san bản thân lại là thân phận gì đây? Là sát thủ, là thợ săn tiền thưởng, là khối này đại lục đặc công, vẫn là một cái nào đó siêu trộm. Nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, sắc trời dần tối. Đèn đường bắt đầu sáng lên, lối đi bộ người đến người đi, dòng xe cộ không thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng khóe miệng vung lên, bất kể là thân phận gì, tóm lại đều là nàng Kamikawa Kaka. Nhìn đột nhiên cười lên Haibara, Conan không tìm được manh mối. Nữ nhân này xảy ra chuyện gì? Từ tối hôm qua bắt đầu liền nhìn hắn khó chịu, lại đột nhiên không hiểu ra sao cười. Nữ người tâm tư đều làm sao phức tạp sao? Ghế trước, mấy tên tiểu quỷ tràn đầy phấn khởi tán gẫu lên Tamakawa Mariner. Tamakawa tỷ tỷ rất đẹp trai nha. Nói tới Tamakawa Mariner, Ayumi che kín mắt ngôi sao, đặc biệt là một tay xé ra khoai chiên đóng gói thời điểm. Quá xoái. Hơn nữa nàng rất sẽ kể chuyện xưa. Nàng giảng cố sự so với chúng ta gặp được vụ án còn đặc sắc. Rất bình thường mà, nàng có điều nói rồi sao? Muội muội nàng trước đây là cảnh sát, gặp phải sự tình khẳng định so với chúng ta gặp phải đặc sắc a. Mitsuhiko hấp thu đến tin tức liền so với hai người khác nhiều. Ta sau đó là làm trinh thám tốt, vẫn là làm cảnh sát tốt đây. Ayumi rơi vào xoắn suýt bên trong. Đương nhiên là làm trinh thám rồi. Cảnh sát nhiều mệt a. Ta xem Megiwa cảnh sát mỗi ngày tăng ca. Có chút vụ án còn muốn bận bịu đến nửa đêm. Không chỉ như vậy, còn muốn bị báo chí mắng. Chấm ngoặc kép, Tamakawa tỷ tỷ làm đầu bếp thực sự là một cái cơ trí quyết định. Không chỉ có thể ăn còn có thể chơi. Genta đối với Tamakawa Mariner hảo cảm liền không cao như vậy. Thậm chí có chút oán niệm. Nàng tốt có thể ăn nha. Đem khoai chiên đều ăn xong. Chấm ngoặc kép, nói cho bọn họ phân khoai chiên. Kết quả hắn mới ăn một bao. Cái khác liền bị ăn hết tất cả. Nghe đối thoại của bọn họ, Conan khóe miệng co giật. Này đều cái gì cùng cái gì? Mấy tên tiểu quỷ đi rồi. Tamakawa Mariner mắt mang hung quang trừng mắt Kamikawa-san. Cái kia mấy cái tiểu thí hài thực sự là phiền chết cá nhân. Hỏi hết đông tới tây. Phí lời còn nhiều. Ảnh hưởng nàng xem tivi. Người không thích tiểu hài tử sao? Ta còn tưởng rằng như các ngươi loại này đã có tuổi nữ tính đều sẽ khá là yêu thích tiểu hài tử. Đây, a, người nói thêm câu nữa. Tamakawa Mariner nắm chặt nắm tay đi tới. Sắc mặt âm trầm, xương ngón tay ép keng keng vang vọng. Ta cho người biết, tỷ tỷ ta năm nay 32. Không thích tiểu hài tử. Ghét nhất khiến người chán ghét hùng hài tử. Không phải gọi đại tỷ. Chính là gọi A-di. Này hùng hài tử là không thấy rõ nàng tuổi vẫn là chính là cố ý. không biết tuổi tác là nữ nhân kiêng kỵ sao? Tiểu hài tử mà, chỉ là lòng hiếu kỳ hơi nặng chút. Nơi nào gấu? Thấy vị này tỷ tức rồi. Kamikawa san tránh đi, không chuẩn bị trực diện lửa giận của nàng. Hơn nữa nhìn nàng cũng tán gẫu đến thật vui vẻ. Kết quả người khác vừa đi liền lộ ra nguyên hình. Thực sự là quá dối trá tương đương, ta đi Kaito nhà. Buổi tối ở hắn cái kia ăn. Ba mẹ ta trở về với bọn hắn nói một tiếng. Nói xong, Kamikawa san cấp tốc nhảy đi ra cửa. Chuẩn bị đi tìm Kaito tiến hành hữu hảo giao lưu. Tiểu tử này, chấm ngoặc kép, thấy Kamikawa san chạy. Tamakawa Moriner không làm gì được hắn. Đành phải thu thập một hồi phòng khách. Đi nhà bếp chuẩn bị làm cơm tối. Ngươi làm sao đến rồi? Thấy Kamikawa san lại đây. Kaito mở cửa nhường hắn đi vào. Hắn mới vừa vẫn còn đang suy tư thư báo trước viết cái gì nội dung. Kamikawa san sẽ không phải là sang đây xem đáp án chứ? Trong nhà vị kia đầu bếp có khá dữ. Lại đây trốn trốn. Hung. Làm sao cái hung pháp? Ngươi tưởng tượng một chút Aoko tức giận dáng vẻ. Đại khái liền gần đủ rồi. Kaito tưởng tượng một hồi Aoko tức giận cảnh tượng. Vậy còn thật rất hung. Chấm ngoặc kép, ngươi buổi tối ăn cái gì? Ta đi Aoko nơi đó ăn. Nàng làm cái gì ta liền ăn cái gì? Cái kia cũng thật là không đúng dịp. Vốn là nghĩ đến ngươi nơi này quỵt cơm. Hắn có thể thật không tiện theo Kaito cùng đi quỵt cơm. Da mặt của hắn còn không dày đến cảnh giới đó. Ta chỗ này có mì. Ngươi có muốn hay không? Kaito đang nghĩ đi lấy. Đột nhiên nhớ tới hắn cảm mạo. Ngươi cảm mạo ăn mì nên không có quan hệ gì chứ? Không có quan hệ gì. Mì cũng sẽ không nhường cảm mạo tăng thêm. Kamikawa san ngồi vào trên ghế salon. Trên khay trà bày ra một tấm Osaka bản đồ. Còn tỏa ra một đống trang giấy. Trang giấy lên viết một ít ý vị không rõ văn tự. Kamikawa san cầm lấy hai tấm nhìn một chút. Đều là tương tự, hoàng hôn. Sư tử thiếu nữ, như vậy từ ngữ. Ngươi đây là ở làm cái gì? Nghĩ thư báo trước sao? Đúng đấy. Lần hành động này rất đặc thù. Ta nếu muốn một cái khó. Có đặc thù hàm nghĩa nhưng bọn họ lại đoán không được thư báo trước. Vậy ngươi cố lên nghĩ. Một con bồ câu trắng con từ cửa sổ bay vào được. Rơi xuống trên khay trà. Nhìn thấy Kamikawa san ở cũng một điểm không sợ người. Tự nhiên sắp xếp chính mình lông chim. Kamikawa san đưa tay mở ra thả xuống đi. Bồ câu tự động bay đến lòng bàn tay của hắn. Kamikawa san nhẹ vò nó lông chim. Bồ câu thích ý nheo mắt lại. Người bồ câu đều là làm sao huấn luyện. Như thế có linh tính. Ma thuật sư huấn bồ câu bí tịch. Đều là giày bảo tương đương. Kaito từ phòng bếp lấy ra một bao mì xương heo. Thấy hắn đi ra. Kamikawa san trên tay bồ câu mở ra cánh. Bay đến Kaito bả vai. Không chỉ như vậy. Một con. Hai con. Ba con. Mấy con chim bồ câu không biết từ nơi nào bay đến. Rơi xuống trên vai hắn. Trên tay. Trên đầu. Đem hắn nắp đến chặt chẽ. Hiện trường cho Kamikawa san biểu diễn một cái thiên hàng bồ câu trắng. Hắn đánh nhẹ một cái búng tay. Bồ câu trắng dồn dập đập cánh. Màu trắng lông chim ở trong phòng khách lay động. Che lại Kamikawa san tầm nhìn. Mà cùng lúc đó, Kaito đã ngồi vào trên ghế salon. Thế nào? Kaito đắc ý nhíu mày. Ngươi thành công vì là ma pháp sư tiềm chất. Đem ảo thuật biểu diễn thành ma pháp. Vậy đại khái là chỉ có kít mới có thể làm đến sự tình. Ta coi như ngươi ở khen ta đi. Ta vốn là ở khen ngươi. Kamikawa san nhìn đầy phòng khách lông chim. Có điều, người này quét tước vệ sinh phòng chừng sẽ rất phiền phức đi. Bồ câu như thế rụng lông. Sẽ không thành chọc lông bồ câu sao? Nhìn đầy phòng ngủ lông chim. Kaito có chút yên. Vẫn tốt chứ? Chấm ngoặc kép. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.